Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, áp trục bảo vật. Hạ, ha ha, Đường Mập Mạp, biết rõ còn không ít nha. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, nói chuyện chính là Đoạn Thiên Vũ. Ở đây cũng chỉ có hắn chân chính biết được cái này thiết bài ở giữa ghi lại đồ vật. Hừ, đó là đương nhiên, Đường Viên thật cao ngẩng đầu lên. Tam Điện Hạ, khối này thiết bài ở giữa đến tột cùng ghi chép vũ kỹ gì công pháp? Tống Minh trầm giọng hỏi. Đừng nóng vội, nghe cái kia phong viên nói chẳng phải minh bạch. Đoạn Thiên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phong viên. Chư vị, phong viên thanh âm vang vọng thiên địa, khối này thiết bài ghi lại một môn võ kỹ. Hơn nữa môn vũ kỹ này cực kỳ cường hãn. Nói thật, nếu không phải tại hạ tài lực không đủ, bằng không tại hạ coi như táng ra bại sản cũng muốn đưa nó mua lại. Bởi vì, có nó, thực lực ta đủ để đề thăng rất nhiều. Sau này thậm chí có thể không sợ bất luận cái gì cùng giai tồn tại. Phong viên lời này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Có vũ kỹ này, có thể không sợ bất luận cái gì cùng giai tồn tại. Lời nói này có chút càn rỡ. Đến tột cùng thật hay giả? Phong viên tiên sinh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói mau cái kia môn võ kỹ đến tột cùng là cái gì sao? Lúc này đã có người không nhẫn nại được, lên tiếng thúc giục. Ha ha, đừng nóng vội. Phong viên lại bán được cái nút. Đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi. Môn vũ kỹ này, dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, tại đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cũng là cực mạnh. Đỉnh tiêm võ kỹ vẫn là đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cực mạnh võ kỹ. Một hồi náo động nhất thời vang lên. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh đều là hơi kinh hãi. Đỉnh tiêm võ kỹ, ta Phùng gia cũng chỉ có Thiên Trường. Cái môn này đỉnh tiêm võ kỹ. Phùng Chấn Tân trên mặt một mảnh huyết hồng, nhìn về phía cái kia thiết bài, ánh mắt bên trong hừng hực. Đỉnh tiêm võ kỹ. Tống Minh thở sâu, hừng hực, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia thiết bài. Đỉnh tiêm võ kỹ, có thể đối không cảnh cường giả mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Có thể đối bọn hắn những gia tộc này thực lực mà nói, đỉnh tiêm võ kỹ, vậy coi như là chấn tộc chi bảo. Tất cả mọi người bị đỉnh tiêm võ kỹ bốn chữ này dọa cho một cái. Chỉ có Đường Viên, nhưng là chau mày, không có khả năng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bình thường đỉnh tiêm võ kỹ, dùng thư tịch ghi lại liền có thể, hà tất như thế cố sức đưa hắn ghi lại tại thiết bài thượng. Giống như Thiên Trường cũng là đỉnh tiêm võ kỹ, chính là dùng thư tịch ghi lại. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng cảm giác được cái kia thiết bài ở giữa ghi lại võ kỹ, sợ không chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ đơn giản như vậy. Phùng Diệm ánh mắt không khỏi bĩu bên cạnh Đoạn Thiên Vũ. Đã thấy người sau một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp. Chư vị, không cần nóng lòng. Rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy cái kia phong viên ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Cái này thiết bài ở giữa ghi lại có thể cũng không phải bình thường đỉnh cấp võ kỹ, mà là một loại tên là Hóa Long Quyết, luyện thể võ kỹ. Danh như ý nghĩa, tu luyện cái này Hóa Long Quyết về sau là được hóa thân làm long, sở hữu long một dạng kinh người thể chất. Hóa Long Quyết, luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm bỗng nhiên trợn mắt. Luyện thể võ kỹ. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh cũng đều là toàn thân chấn động, lập tức hít một hơi lãnh khí. Ba người bọn họ còn như vậy, huống chi người khác. Chỉ thấy toàn bộ nhà đấu giá một mảng lớn hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên. Lập tức mà đến lại là một hồi kịch liệt ồn ào náo động. Luyện thể võ kỹ. Võ kỹ chia làm nhiều loại. Bình thường nhất thì là những công kích kia loại võ kỹ. Như Thiên Trường, Hoàng Đao đều thuộc về công kích loại võ kỹ. Cũng có một chút phụ trợ loại võ kỹ. Như Phùng Diễm đang diễn kỹ năng sơn mạch, nhìn thấy vị kia không cảnh cường giả Âu Dương Vũ, ánh mắt hắn chính là tu luyện một loại phụ trợ võ kỹ. lúc này mới có thể phát hiện lúc đó không có lợi dụng nguyên thạch có thể ẩn giấu phùng diễm. Còn có một chút kỳ dị phụ trợ võ kỹ, gia tăng tốc độ, tăng phòng ngự các loại, mà cái này luyện thể loại võ kỹ, không thể nghi ngờ là phụ trợ võ kỹ ở giữa rất cường đại một loại. Giống như phùng diễm, luân chuyển kim thân, chính là luyện thể võ học, bất quá đã là võ học, đẳng cấp tự nhiên muốn cao hơn cái này đỉnh tiêm võ kỹ. Ta đã sở hữu luân chuyển kim thân, cái này, hóa long quyết, đối ta mà nói, ngược lại là vô dụng. Phùng diễm khẽ thở dài, cuối cùng này áp trục bảo vật thật là chân quý nhất, có thể đối hắn mà nói. Nhưng cũng là vô dụng nhất một loại một trong. Nhưng hắn người, lại sớm là đỏ mắt tột cùng. Như Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh, đều là sắc mặt phồng hồng. Hừng hực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thiết bài. Hiển nhiên cái này, hóa long quyết, đối bọn hắn lực hấp dẫn. Kinh hãi người, không nghĩ tới cuối cùng này một kiện áp trục vật phẩm. Dĩ nhiên là cái này, hóa long quyết. Trách không được sẽ bị ghi lại tại đặc thù chất liệu thiết bài bên trên. Cái này, hóa long quyết, mặc dù chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ, có thể nói riêng về chân quý giá trị, sợ cũng liền gần với không cảnh võ học. Mập mạp đường viên trên mặt cũng là có một tia tham luyến. Hiển nhiên cho dù là tồn tại bối cảnh thâm hậu hắn, đối cái này, hóa long quyết, cũng là tràn đầy hướng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.